Chương 1730, Trí Cầm Mã Hổ Tử, 1. Còn nữa, hai tà vật này, ở trong cổ mộ đều thủ một phương, Tứ Bảo hoài nghi giữa chúng nó ngay cả gặp cũng chưa từng gặp, không hợp tính cũng là bình thường. Như vậy mà nói, tiến lên ở trong loài cổ mộ này, giống như là qua ải chém tướng, trải qua các loại cơ quan, trên đường chết thì chết, nếu xông qua, nói rõ tà vật của một cửa này không phải bị phong ấn thì bị giết chết, giống loại tình huống trước mắt này, vẫn là cực ít xảy ra, cho dù là bản thân chủ mộ tám phần cũng không ngờ tới, Đại Hòa Thượng, ngươi đây là sao vậy? Lâm Tam Sinh đáp ứng Diệt Thiếu Dương yêu cầu, tới hỗ trợ Tứ Bảo, tìm hồi lâu mới tìm được bọn họ, vừa thấy tình huống đối diện, ngay ra tại chỗ. Hai tà vật này, chuyện là thế nào? Thừa dịp hai con đánh nhau, Tứ Bảo đem tình huống nói đại khái một lần, Lâm Tam Sinh nghe mà kinh hãi, Mã Hổ Tử. Đây là Mã Hổ Tử. Lâm Tam Sinh kinh ngạc ngay người, nhìn tà vật đối diện kia, nói, đây là một con yêu quái, tu vi cũng không kém. Đúng vậy, may mắn hai chúng nó đối đầu, thực con mẹ nó nguy hiểm. Chẳng may lúc ấy hai chúng nó cùng nhau vây công lão tử hiện tại đã quỳ rồi. Lâm Tam Sinh bất mãn nhìn hắn một cái nói, ngươi là người xuất gia, sao miệng đầy ô ngôn uế ngữ. Loại thời điểm này, ngài cũng đừng giáo huấn ta, ngươi có biện pháp nào tốt không? Lâm Tam Sinh quan sát chiến cuộc, trầm ngâm nói, hiện tại chúng nó còn đang đánh nhau, chúng ta tuyệt đối đừng cắt ngang, nếu có thể một chết một bị thương, đó là kết quả tốt nhất. Mã Hổ Tử cùng tà vật kia đánh đỏ mắt, dây dưa cùng một chỗ, đã sớm đem Tứ Bảo nhóm người này quên mất. Tứ Bảo cũng thích ý như vậy, lặng lẽ kêu đoàn người thối lui, cách xa một chút xem cuộc chiến, quái vật bươm bướm tuy hình thể khổng lồ, tu vi cũng không kém gì Mã Hổ Tử, nhưng có một vấn đề trí mạng, nơi này không gian quá nhỏ, thân thể to lớn của nó căn bản là không thi triển được, ngược lại không bằng Mã Hổ Tử dáng người thấp bé linh hoạt, qua mấy phen tranh đấu, dần dần lộ ra dấu vết thất bại, Tứ Bảo xem thống khoái. Quái vật bươm bướm gì đó, khẳng định vốn là một tà vật mộ chủ an bài ở trên đường phía trước. Nếu không bị mấy đạo sĩ chạy trốn kia đụng tới, đem nó dẫn tới, mình bên này cho dù giải quyết Mã Hổ Tử, cửa ải tiếp theo cũng nhất định sẽ đối mặt vị này, đến lúc đó không khỏi lại là một phen khổ chiến, hiện tại để chúng nó chiến đấu tiêu hao, trong lòng Tứ Bảo sướng không cần phải nói, Lâm Tam Sinh nói, xem ra con bươm bướm này không chống đỡ được bao lâu, Tứ Bảo ngươi mau bố trí một phen, chờ chiến đấu kết thúc, Mã Hổ Tử khẳng định vẫn muốn tới tập kích chúng ta. Tứ Bảo nhíu mày nói, Mã Hổ Tử này rất khó chơi, ta cũng không có cách nào tốt để đối phó nó. Lâm Tam Sinh nói, cái gọi là cẩn thận mấy cũng có sai sót, tà vật nhân tạo như thế, nhất định đều có mệnh môn điểm yếu tồn tại, nếu có thể tìm được điểm yếu của nó, đối phó bớt việc hơn nhiều, cứng đối cứng mà nói, còn phải bảo vệ mọi người, sợ có thương vong. Đúng vậy, mấu chốt là mặt hàng này có điểm yếu gì, Tứ Bảo trầm ngâm hẳn lên, đại sư, Mã Hổ Tử sợ muối, một lần đó sư tôn đối phó Mã Hổ Tử, chính là dùng nước dưa muối để đối phó. Tứ Bảo ngẩn ra, sợ muối. Tôi nghe nói luyện chế Mã Hổ Tử, chính là dùng ly miêu lột da ném vào trong vại dưa muối bỏ thêm máu. Tiểu đạo sĩ nói, cái đó tôi không biết, dù sao sư tôn là làm như vậy. Lâm Tam Sinh nói, đúng rồi, dùng nước dưa muối ngâm ly miêu lột da, chính là để nó ở dưới cực độ thống khổ, hồn phách chia lìa, nảy sinh oán khí, nó nay da cũng không còn, trên người chỉ là một tầng thịt mềm, tự nhiên vẫn sợ muối, trên người ngươi có muối không? Acid Cloy trái lại có một bình. Bởi vì biết phải xuống mộ, giữa đường có thể không có cách nào bổ sung pháp dược, Tứ Bảo đem pháp dược phương tiện có thể nghĩ đến mang theo đều cầm theo một phần, acid Cloy tuy không thường dùng. Nhưng nghĩ đến một lần đó ở cổ mộ dùng axit cơ lòi đối phó đồng giáp thi, thu được kỳ hiệu, lần này xuống mộ Tứ Bảo sợ lại gặp được đồng giáp thi, cho nên đem theo một chai thuần axit cơ lòi nồng độ cao, tiểu đạo sĩ nói, axit cơ lòi là axit sulfuric đậm đặc cùng muối ăn hợp thành à, vậy càng tốt nha. Tứ Bảo từ trong ba lô lấy ra một cái chén pha lê có lồng phòng hộ loại đó, Lâm Tam Sinh vừa thấy nói, đây là cái chén các ngươi bình thường dùng uống trà phải không? Đúng vậy, bởi vì bên ngoài có lồng phòng hộ, trực tiếp dùng chai pha lê, làm vỡ thì phiền toái. Lâm Tam Sinh nói, ý tưởng là không tệ, ta chỉ là sợ ngươi lấy lầm rồi, coi là nước trà mà uống. Đáng tiếc ngươi là quỷ, muốn uống cũng không uống được. Tiểu đạo sĩ ở một bên vội vàng nói, tôi nói này hai vị, cũng lúc này rồi, đừng đấu võ mồm nữa. Tứ Bảo cười nói, cậu không hiểu, cái này là truyền thống tróc quỷ liên minh của chúng ta. Tróc quỷ liên minh? Tiểu đạo sĩ mê hoặc gãi gãi đầu, là tổ chức gì sao? Đương nhiên, tổ chức thần quái trâu bò nhất. Tứ Bảo đem cái chai acid cloy mở ra. Lập tức một mùi gây mũi truyền đến, hướng bên kia nhìn thoáng qua, ở dưới Mã Hổ Tử không ngừng công kích, quái vật bươm bướm kia toàn thân vỡ nát, yêu huyết giàn giụa, nhìn nhắm chừng là sắp không chống đỡ được rồi, làm như thế nào? Chung quy không thể trực tiếp hắt lên chứ, Mã Hổ Tử này tốc độ rất nhanh, chẳng may thất thủ thì hết phim, acid cloy chỉ có một chai này. Tứ Bảo có chút lo lắng nhìn Lâm Tam Sinh, Lâm Tam Sinh trầm ngâm một chút, nói, đào hố. Sau khi đổ vào, dẫn nó đi vào. Tứ Bảo phục hồi tinh thần, lập tức nhìn về phía mấy binh sĩ vẫn luôn ngay người bên cạnh, nói, xẻng công binh lúc trước đâu? Có. Hai binh sĩ lập tức dỡ xuống ba lô, lấy ra xẻng công binh gấp cắm ở bên trên, sau khi mở ra, chờ đợi Tứ Bảo phân phó. Tứ Bảo và Lâm Tam Sinh sau khi thương lượng, chọn một vị trí gần trung gian, bảo bọn họ dùng xẻng công binh tránh ra gạch mộ trên mặt đất, sau đó đào một cái hố đường kính khoảng nửa mét, sâu cũng chỉ có nửa mét. Trong ba lô Tứ Bảo mang theo vải chống nước, trải ở đáy hố, tay cầm chai axit cloy, bắt đầu do dự, như vậy trực tiếp đổ lên, sợ là sẽ đem vải đốt thủng, lại nói chỉ chút chất lỏng đó, sợ là mã hổ tử cho dù rơi vào, cũng không thể dính toàn thân, phải tìm nước đến pha loãng. Lâm Tam Sinh tỏ vẻ mật đạo bên kia có nước, nhưng tình huống trước mắt, sẽ lập tức phân ra thắng bại, căn bản không kịp đi lấy, mọi người đang chần chờ, Tứ Bảo vỗ óc, chỉ điểm các binh sĩ nói, các anh đều hướng nơi này đi tiểu cho tôi, trong nước tiểu vừa lúc cũng có thành phần muối, đến, mỗi người đều đái. Đoàn người mắt to trừng mắt nhỏ. Phương Mông Na đỏ mặt nói, tôi. Cô tránh đi. Phương Mông Na trở về đi xa. Tứ Bảo thấy mọi người xấu hổ, tục quần đầu tiên, mỗi người đều bị ép đi tiểu, tổng cộng mười mấy người, nước tiểu đem cái hố đào ra lấp đầy, sau đó Tứ Bảo đem axit cloy đổ vào, ngang mặt, đoàn người cầm đèn pin soi qua, chỉ thấy quái vật bươm bướm đã nằm úp sấp ở trên mặt đất, mã hổ tử bổ nhào vào trên thân nó, đánh thêm một lát, xé bụng nó, không bao lâu chui ra, trong miệng ngậm một hạt châu màu đỏ tỏa sáng, ngậm trong miệng, nuốt vài cái,